Chương 567, gặp lại. Canh thứ nhất chạy qua mấy con phố, không nghĩ tới chẳng những không có né tránh, ngược lại giống như người càng ngày càng nhiều. Cái này không phải có để Dương không còn gì để nói, cái này được hoan nghênh không khỏi cũng có chút quá khoa trương đi, suy nghĩ một chút liền xem như Lạn Sở dạng này quán quân thiên vương, đến một tòa thành thị đều không có khoa trương như vậy chứ, huống hồ loại tình huống này tại những thành thị khác lại không có, tuyệt đối không thể nào là mình quá nổi danh duyên cớ. Đi liền là như thế, không đến bao lâu chúng ta A Dương đồng hài lại lần nữa bị một đám nữ sinh cho bao vây, lần này nhưng không có mẹ hỗ trợ chấn phỏng. Suy tư phía dưới chỉ có thể dùng biện pháp cũ, lần này phải nhờ vào tổ, vừa phải ẩn trốn sử dụng tổ thời điểm, một đạo thanh âm bỗng nhiên chuyển đến. Mời mọi người tỉnh táo một điểm, toàn diện dừng lại được không, hành vi của các ngươi đã nghiêm trọng, trên đường phố trật tự mang theo loa phóng thanh thanh âm vang lên, không phải những nữ sinh này thật đúng là chưa chắc nghe được, những nữ sinh kia nghe tiếng sau QNZ phản ứng lại, xoay qua chỗ khác về sau phát hiện lúc này một cỗ màu trắng xe gắn máy bên cạnh. Một thân màu làm váy ngắn rèn nỉ tiểu thư, lúc này trong tay chính cầm một cái loa, mang trên mặt một tia nghiêm khắc dáng vẻ, mà những nữ sinh này xem ra cũng là không tiếp tục giống vừa mới như vậy sao động. Tốt, ta biết các ngươi đều rất kích động, nhưng là A Dương mới vừa tới đến ổ lỉ vì nẹ City nhất định rất mệt mỏi, mời các ngươi trước tán đi, muốn ký tên gì, mời mọi người tối nay có trật tự đến bổ kẻ mẩn trung tâm đi có được hay không. Đương nhiên nhiều người như vậy xem ra rèn nì tiểu thư cũng không dám quá trong mắt dáng vẻ, Dương nghe tiếng sau càng là im lặng, còn có trật tự quá khứ, bổ kẻ mẩn trung tâm chẳng lẽ còn cho hắn xử lý ký bán sẽ sao. Đi qua rèn nì tiểu thư kiểu nói này, những cô bé này nhóm rốt cục tán đi, trên đường giao thông QNZ khôi phục bình thường, sau đó chỉ thấy rèn nì tiểu thư đi tới. Dương thấy thế thở dài một hơi, thật nếu là không kịp ngăn cản nữa, hắn đều muốn nhanh lên thoát đi tòa thành thị này từ bỏ nơi này huy chương. Cảm ơn ngươi rèn nỉ tiểu thư, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a ha ha, không cần khách khí a, đây là chức trách của ta là, chỉ là ngươi còn không biết là chuyện gì xảy ra sao. Cái kia ta cho ngươi biết đi, từ khi lần trước tìm dọc kẹt thế gian về sau, tên của ngươi liền bị toàn bộ ổ lỉ vì nẹ City đám dân thành thị nhớ kỹ. Tất cả mọi người ra nở dê ngươi coi thành, cứu vớt ổ lỉ vì nẹ City anh hùng. Ngươi đều không có phát hiện, hiện tại trên đường phố rất nhiều nơi đều có hình của ngươi cùng áp phích. Rèn nì tiểu thư nghe tiếng sau không có vừa rồi nghiêm túc, ngược lại là cười híp mắt mở miệng nói. Ê ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra không có chú ý tới. Sự tình lần trước, ta cu nở dê không có làm cái gì. Á Dương nghe tiếng sau không khỏi sững sờ. Xem ra kém chút chết mất hay là có một chút như vậy hồi báo, chỉ là cái này hồi báo hiện tại không khỏi có chút phiền toái nhỏ mà nói, bất quá bây giờ quay đầu nhìn xem, giống như một bên cách đó không xa chạm xe buýt liền có mình áp phích, ngay từ đầu chỉ lo chạy trốn thật đúng là không có chú ý tới, làm sao làm mình tựa như là minh tinh. Cái kia làm sao có thể, ngươi vì tờ rõ tẹt mọi người, thế nhưng là kém chút sẽ chết rồi. Ô lì vì nẹ City mọi người thế nhưng là đều nhớ kỹ đâu, ta còn có việc phải bận rộn, liền đi trước. Đúng rồi, trước khi rời đi còn có một việc. Rèn nỉ tiểu thư nghe tiếng sau đối Dương mở miệng nói ra. Sau đó lại bỗng nhiên nhìn nói như vậy, Dương nghe tiếng sau không khỏi mà hỏi. Sự tình gì a, làm phiền người giúp ta ký cái tên ha ha ha, cho thấy rèn nỉ tiểu thư không biết từ phía trên địa phương xuất ra một cây bút cùng một cái vở bày tại Dương trước mặt cười híp mắt nói ra. Dương thấy thế không khỏi không còn gì để nói, kịp phản ứng về sau, trực tiếp đụng trên mặt đất, hợp lấy con hàng này đem những người khác xua tan, liền là ôm dạng này giáp tâm sao vợ ơ y ma lạm dụng chức quyền, bất quá được rồi, xem ra nếu là không ký, ai biết mình lần sau lại bị vây quanh thời điểm, nàng sẽ không thấy chết không cứu. Hô cuối cùng đã đi cho rèn nỉ tiểu thư ký xong tên về sau, Dương nhìn xem vừa lòng thỏa ý rời đi rèn nỉ tiểu thư mới thở dài một hơi. Cảm giác bên trên, mình hay là nhanh lên hoàn thành đạo quán khiêu chiến, sau đó nhanh lên rời đi nơi này tốt, hắn là không phản đối nơi này thị dân nhiệt tình a, nhưng là quá nhiệt tình lời nói liền có một chút như vậy không thoải mái. Một bên cả xì gặp rốt cục không sao cu nở dê đi tới. Vừa định muốn nói thiếu đã thấy lại là một đạo âm thanh truyền đến. Xem ra ngươi ngược lại là rất được hoan nghênh mà nghe được thanh âm, có thể nghe ra là nữ sinh phát ra tới. Thanh âm rất êm thai tràn đầy một loại hấp dẫn người từ tính, mà Dương nghe tiếng sau không khỏi mở to hai mắt nhìn, ngay cả vội vàng chuyển người đến, cho thấy sau lưng hai đạo tịnh lệ thân ảnh xuất hiện ở trước mắt, trong đó một đạo mặc trên người màu trắng váy liền áo, thường thường tóc cột hai cái bím tóc, cổ bên cạnh dựa vào một cái mạ nờ mịt. Mà một bên khác mới là để Dương kinh ngạc người, một thân đen hoàng giao nhau liên y để bó sát người váy ngắn, cao gầy mảnh khảnh dáng người, già dặn hoàng sắc tóc ngắn, lỗ thai hai bên phân biệt treo một cái màu xả cờ kha cờ nhau thai nghe giống như đồ trang sức dắt hạ hai đầu thường thường đường cong. Dưới chân là một đôi tất chân màu đen thật chặt bao vây lấy linh lung thon dài cặp đùi đẹp, dẫm lên một đôi màu vàng giày cao gót, lúc này cho thấy mẹ ngồi tại trên vai của nó chính quên mình cắn. Trên tay ngọt ngào vòng. Thẻ cam hữu lệ vừa mới nghe thanh âm thời điểm, liền đã có cảm thấy, nhưng là chân chính nhìn thấy thời điểm, lại là cảm giác không giống nhau, không sai. Trước mắt hai nữ hải, quần áo màu trắng chính là ổ lỉ vì nẹ si ti đạo quán huấn luyện ra Jasmine nẹ. Mà một bên khác không là người khác, chính là hẳn là tại phía xa ở nổ và hệ lệ xa, không phải do Dương không kinh ngạc, dù sao đã thật lâu không gặp, mà lại khoảng cách xa như vậy, có thể gặp lại Dương đương nhiên rất kinh ngạc. Hư hưởng cho ngươi còn nhớ rõ ta, ngươi không phải đều đem ta quên rồi sao cho thấy hệ lệ xa nghe tiếng sau đi lên phía trước ngạo kiểu cao mũi một cái tiếng hừ lạnh đến. Dương thấy thế không khỏi một trận xấu hổ, mà lúc này, ngồi tại hệ lệ xa trên bờ vai mẹ. Cú nở dê ôm ngọt ngào vòng bay đến Dương trên bờ vai. Một bên giặt mỹ nẹ thì là một bộ xem kịch vui biểu lộ. Ê ha ha ta đương nhiên không có quên ngươi, thế nhưng là ngươi vì sao lại đến a hơn nữa còn cùng ta mẹ cùng một chỗ nói thật cách ra đã lâu như vậy. Mình thật đúng là một lần đều không có liên lạc qua nàng đâu nói đến. Cảm hiệu lệ tư lôi có vẻ như mới là mình đúng nghĩa bạn gái, chỉ bất quá đã lữ hành có chu tờ vong ngã. Ngươi còn dám nói. Ngươi cao y tên nào y, phiền phức của mình, vợ ơ y ma để nhỏ mẹ giúp ngươi giải quyết, vạn nhất lạc đường hoặc là xảy ra chuyện làm sao bây giờ giống như nói chưa dứt lời, nói chuyện lệ lệ xã lại nổi giận, lập tức bĩu môi bóp lấy eo tức giận nói ra.